Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 244, đòn đánh tối hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 244, đòn đánh tối hậu. Ba chiếc tuần dương hạm đã mở hết 100. Công suất đã vượt qua cái mức báo động của nguyên hãn đặt ra là 70, ba chiếc tàu vỏ thép nhẹ lao trên mặt sóng biển tạo thành ba đường kẻ trắng xóa. Họ đã quyết tâm một đi không trở về, ngoài phóng ngư lôi thì họ dùng chính chiến hạm của mình làm vũ khí lao vào quân địch. Tất nhiên hạm đội lạ mặt cũng khôn ăn chay. Họ đã bố trí sẵn số lượng pháo vừa đủ bên cánh trái của họ để ngăn chặn ba tuần dương hạm. Thế nhưng họ nhầm lẫn trong việc đánh giá tình hình. Ba tuần dương hạm này không hề tiến hành đọ pháo từ xa mà là lao thẳng vào vùng hiệu quả pháo 4 km của quân địch và họ tiếp tục hứng chịu những loạt đạn pháo vô cùng khốc liệt từ quân thù. Lò hơi bị bắn vỡ tung, có sao đâu vì trước khi lao tới họ đã dùng ắc quy, lò hơi đã bị xả hết hơi nên không thể gây nổ. Ụ pháo bị bắn rụng ư, họ chả quan tâm vì vũ khí của họ tấn công kẻ thù không phải là pháo. Thân tàu bị đục thủng ư, không quan hệ kể cả nước có tràn vào thì ít nhất 15 phút sau mới chìm, khi ấy họ dư sức tiếp cận đối phương rồi. Còn việc nổ kho đạn là không thể, ngoài ngư lôi ở tầng đáy ra họ đã xả hết kho đạn pháo trước khi lao vào đối phương. Với thể loại đích không sợ súng này thì hạm đội lạ hoàn toàn bó tay. Khi họ nhận ra ý định của quân thù thì quân Nam Việt đã lao vào tầm 700 mét, lúc này đây pháo bắn thẳng của hạm đội lạ cực mạnh. Có những quả xuyên qua hẳn lớp thép của vỏ tàu mới nổ, phải nói là ba chiến hạm tuần dương đã không còn hình. May mắn là động cơ, buồng điều khiển đều nằm hẳn phía sau tàu nên cho dù mui tàu tàn phá thế nào thì họ vẫn tiến lên. Nếu là thiết kế động cơ hơi nước thuần thì bắt buộc động cơ và buồng hơi nặng nề phải để khoảng giữa tàu nhằm thực hiện việc thăng bằng. Giờ đây ba tuần dương hạm của Nam Việt không khác gì ba miếng phô mai sắt thủng lỗ chỗ nhưng gắn động cơ tại mông mà lao đi. Vì quyết định va chạm cùng chiến hạm địch nên Nguyễn Xạ ra lệnh phóng ngư lôi khi còn 300 mét, khoảng cách này không thể trượt được. Mỗi tuần dương hạm có 2 ống phóng ngư lôi phía trước và 4 ống phóng chia đều hai bên mạn thuyền, chúng chứa 6 quả ngư lôi 400 kg với 250 kg thuốc nổ Calichlora định hướng nổ lõm và được trang bị nón kim loại làm mũi khoan giáp. Mỗi quả ngư lôi có số lượng thuốc nổ bằng 10 quả đạn pháo 200mm. Thế nhưng vì cùng kích nổ nên sức mạnh không thể tính theo kiểu 1:1:2 được mà là cấp bội số nhân. Mỗi chiến hạm phóng ra 2 quả ngư lôi vào hạm đội của đối phương ở khoảng cách 350m, sau đó nhanh chóng nạp đạn để tiến hành đợt phóng thứ 2, đợt phóng thứ 3 là lúc đã va chạm tàu đối phương. Lúc bấy giờ tình cảnh sẽ không khác lắm Al-Qaeda ôm bom tự sát. Đầu tiên là một chiếc tuần dương hạm của hạm đội lạ lãnh chọn 2 quả ngư lôi từ SQ-082, cả thân tàu như bị tách làm hai sau 2 tiếng nổ inh tai nhức óc. Hai cái hố khổng lồ rộng chừng 15 mét, một cái giữa thân thuyền, một lỗ như thổi bay cả đuôi thuyền, mảnh sắt bay tung tóe. Tiếp theo một loạt tiếng nổ nhỏ hơn phát ra từ chiếc tuần dương hạm này, đó là tiếng nổ nồi hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với vết thương bá đạo này thì chắc chắn chiếc tàu này sẽ chìm ngay lập tức chứ không thể chờ đợi thêm. Hai chiếc khu trục hạm của hạm đội lạ được bảo vệ rất cẩn mật bởi ba chiếc hộ vệ hạm, thế nên mục tiêu của hai chiếc tuần dương hạm còn lại của Nam Việt là cùng tập trung 4 quả ngư lôi vào một chiến hạm hộ vệ mà thôi. Họ không phân tán tấn công mà tập trung mọi khả năng tấn công nhằm chắc chắn triệt hạ một chiến hạm. Với độ dài 110 mét thì chiếc hộ vệ hạm này không thể tránh khỏi việc lĩnh 4 quả ngư lôi phóng từ khoảng cách 350 mét. Chiếc hộ tống hạm này trực tiếp bị cắt làm hai do 4 quả ngư lôi này không hiểu vô tình hay cố ý mà đều tập trung vài khoảng giữa thân thuyền của nó. Kho đạn của chiếc hộ tống hạm nổ tung như pháo hoa vì kho đạn của nó cũng bị đục trúng rồi. Chỉ trong vài phút đồng hồ hạm đội lạ đã mất đi 2 chiến hạm, đối với một hạm đội chỉ có 6 chiếc thì đây có thể là một tai nạn mang tính nguy cơ. 4 chiếc tuần dương hạm của hạm đội lạ đã tiến hành quay đầu hoàn tất và lao đến nhằm chặn đường quân Nam Việt, thế nhưng tất cả cố gắng đều là vô nghĩa vì khoảng cách của 3 tuần dương hạm và hạm đội chính của quân thù là quá gần. Sau 1 phút Nguyễn Xạ hạm đội đã lao vào khoảng cách 150m và 6 quả ngư lôi lại được phóng về phía quân thù. Một chiếc hộ vệ hạm lại trúng 3 quả ngư lôi, thân tàu bị đục thủng nghiêm trọng, nước đang tràn vào một cách điên cuồng, một chiếc khu trục cũng chịu chung số phận nhưng với vết thương khổng lồ ở khoang mũi, thế nhưng không hiểu cấu tạo chúng được thiết kế ra sao mà khi một lượng nước lớn tràn vào thì thuyền không quá nghiêng lật. Đến đây hạm đội lạ chỉ còn một tàu khu trục và một tàu hộ vệ còn yên lành, về phía 3 tuần dương hạm của Nam Việt đánh cảm tử thì chỉ còn lại một chiếc có thể lao lên theo điều khiển, 2 chiếc còn lại chỉ có thể lao theo quán tính mà thôi. Buồng điều khiển của họ đã bị bắn vỡ tung rồi. Hạm đội chính của Nam Việt sau vài phút đọ pháo cũng thê thảm không kém, một chiếc hộ vệ hạm gần như bị thổi bay cả mũi hạm với ba ụ pháo đôi chính bị bắn vỡ tan. Thêm một chiếc khu trục bị bắn nổ hoàn toàn. So sánh quân số thì hạm đội lại còn một chiếc khu trục, một chiếc hộ vệ hạm và bốn chiếc tuần dương hạm đang quay lại chiến trường. Quân Nam Việt còn lại một chiếc khu trục, một hộ vệ hạm và hai tuần dương hạm cùng một đòn đánh cuối cùng của ba chiếc cảm tử tuần dương hạm. Sống hay chết chỉ dựa vào lần tấn công cuối cùng, nếu thành công thì hạm đội Ấn Độ Dương sẽ có cơ hội rất lớn thắng thảm trận chiến này, cách chương.